Chương 1251, Trấn ác quỷ bức. Đại đế chi mộ, tầng thứ 2 chỗ sâu trong. Ô ô trùng điệp mây đen bao phủ, một trận cuồng phong thổi qua, phảng phất là có quỷ khóc thanh âm, không biết từ chỗ nào chuyển tới, toàn bộ không gian chung quanh, hình như có lấy vô số lệ quỷ hoàn hồn tại gào thét. Nơi này thật sự là âm trầm tà môn, kỳ quái hãi người. Linh tâm thánh giả hai tay sờ lên cánh tay của mình, tuy nàng không tin cái quỷ gì kỳ quái tà thần chi lưu, thế nhưng trước mắt như vậy hoàn cảnh, ngược lại thật sự là cùng kia u minh chi cảnh, hoàn toàn giống nhau. Phanh đúng vào lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ lớn, chợt lăng trần ngẩng đầu, chỉ thấy được kia phía trước khu vực, rõ ràng có một tòa vô cùng cao lớn cửa đá, đứng vững tại kia giữa tầm mắt. Cửa đá chừng 50 trượng cao, toàn thân nâu đen, ở trên trải rộng lấy giữ tợn đường vân, tại nó hai bên, tất cả có một tòa quỷ thú điêu khắc, phóng thích ra cực kỳ hùng thần khí tức. Lăng trần ngẩng đầu, mục quang rơi vào kia trên cửa đá phương. Chỗ đó rõ ràng có khắc ba chữ lớn quỷ môn quan chẳng lẽ nơi này thật sự là địa ngục hay sao? Một người linh nguyệt đạo đệ tử lên tiếng kinh hô, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh hãi. Nhưng mà lời của hắn vừa nói xong, chính là bị bên cạnh linh nguyệt đạo trưởng lao quát lớn, đừng không có việc gì chính mình hù dọa chính mình cái quỷ môn quan gì, bất quá là tần lĩnh đại đế vì chấn nhiếp những cái kia trộm mộ người, mà cố ý làm ra tới mê hoặc mà thôi. Bát trưởng lao nói không sai. Bên cạnh linh tâm thánh giả gật gật đầu, trong nội tâm không thẹn, tự nhiên không sợ quỷ thần, không nói đến đây chỉ là cái danh tự mà thôi, dù cho nơi này là thực quỷ môn quan, kia lại có sợ gì đi? Thẩm băng tâm chỉ là quét quỷ môn quan này liếc một cái, chính là dẫn đầu khởi hành lướt tiến vào quỷ môn quan bên trong, nhưng mà mọi người mới vừa mới đổi kịp, kia phía trước quỷ môn quan đột nhiên chấn động lên, từ kia trong đó đột nhiên xông tới vô số hắc sắc biên bức, những biên bức này cùng chó nuôi trong nhà lớn nhỏ, con mắt huyết hồng, răng nanh khủng bố, cảm ứng được mọi người tồn tại, như ong vỡ tổ lao đến, đen ngòm vô cùng vô tận. Không tốt, là thượng cổ dị thú, trấn ác quỷ bức. Thẩm băng tâm lấy làm kinh hãi, trấn ác quỷ bức chính là thượng cổ dị thú, nghe nói cùng thái cổ minh tộc có ngàn vạn tia quan hệ, ngang nhau giai vị, hai ba con cái khác dị thú cũng không là đối thủ, mười phần mạnh mẽ quỷ dị. Lôi thiết dơ cao lôi âm kiếm. Lăng trần một kiếm chém ra ngoài, to lớn hắc sắc lôi đỉnh rơi vào đàn biên bức. Ầm ầm lôi quang tuôn động, mạng nhện lan tràn, hơn 10 trấn ác quỷ bức chết tại đây một kiếm, một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Thẩm băng tâm cũng nhao nhao xuất thủ, công hướng tuân đi qua đàn biên bức. Nhưng trấn ác quỷ bức số lượng rất nhiều, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là đen ngòm một mảnh, đến đằng sau, quả thật phô thiên cái địa, tựa như hắc sắc thủy triều. Chi một đầu nhan sắc đen bên trong mang hồng to lớn trấn ác quỷ bức trốn ở đàn biên bức, hướng lăng trần một đoàn người phun ra một vòng hắc sắc quần sáng. Hắc sắc quần sáng gần như bỏ qua hộ thể chân khí, hướng linh nguyệt đảo mọi người bao phủ qua. Nguy hiểm lăng trần cảm ứng lực nổi tiếng, đơn thuần cảm ứng năng lực, liền lăng âm đều so ra kém hắn. Hắn cái thứ nhất làm ra phản ứng, lướt ngang hơn 10 mét, tránh đi hắc sắc quần sáng bao phủ, lăng âm cùng thẩm băng tâm hơi chậm một chút. Nhưng là tránh được này quần sáng bao phủ, linh tâm thánh giả cùng vị bát trưởng lão kia cũng hiểm và hiểm địa rời khỏi khe hở, thế nhưng những người khác lại đều không có thực lực này cùng tốc độ phản ứng, thoáng cái đã bị này một đạo tà ác hắc sắc quần sáng chợt bao phủ. A bị quần sáng bao phủ linh nguyệt đạo cường giả, trên mặt lập tức liền trở nên không bình thường, mặt tím tím xanh xanh gân bại lộ, hai mắt huyết hồng, gần như điên cuồng. Tiết hầu chỗ sâu trong tuân ra tiếng sấm liên tục không giống nhân loại gào to, quay người đánh về phía xung quanh đồng bạn. Cựa giặc một người linh nguyệt đảo cường giả cái cổ bị cắn đoạn, máu tươi như rót phun ra. Tất cả linh nguyệt đảo cường giả đều lâm vào điên cuồng bên trong, chém giết lẫn nhau, máu tươi đường trường. Kiếm ý, xua tán lăng trần mi tâm rồi đột nhiên thả ra một cỗ cực kỳ lăng lệ ba động, hóa thành một đạo bán trong suốt cự kiếm hiện hiện, thả ra một cỗ thao thiên kiếm ý. Kinh người quang huy tách ra ra, xua tán lấy màu đen kia quần sáng ảnh hưởng. Thiên nhãn, thôn vệ lăng âm cũng là đem mê hồn thiên nhãn thúc dục đến tận cùng, kia một đạo hư không ánh mắt, liền như là một cái đại lốc xoáy đồng dạng, thôn vệ hấp thu lấy hắc sắc quần sáng lực lượng. Tại đây song trọng xua tán, linh nguyệt đảo trong mắt mọi người cuồng bạo ý tứ, cũng là dần dần địa lui tản đi, thế nhưng dù vậy, vẫn còn có người tại giúp nhau chém giết. Thẩm băng tâm cánh tay run lên. Trong tay băng lam sắc trường kiếm liền rồi đột nhiên bay ra ngoài, ở giữa không trung tách ra vô số băng kiếm, giống như băng bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa cắm ở trên mặt đất, kia đem từng tên một vẫn không có tỉnh táo lại Linh Nguyệt Đảo cường giả cho ngăn cách đánh bay ra. Hả, ta vừa rồi đang làm cái gì, vì sao ta toàn thân là huyết, đầu gối trúng một kiếm, đau quá. Linh Nguyệt Đảo mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cảm giác được thân thể đau đớn, nhưng mà còn chưa cho bọn họ thở dốc thời gian, từ kia quỷ môn quan bên trong, lại là lại lần nữa có đen ngòm đàn biên bức bay tới kia một đầu khổng lồ quỷ bức liền tiềm phục tại kia đàn biên bức bên trong, chuẩn bị nổi lên tiếp theo sóng công kích, nhưng mà ngay tại nó chuẩn bị nếu độ phóng thích còn sáng. Thời điểm, nhưng lại có một đạo nhanh được không thể tưởng tượng phi kiếm lăng không kích xạ tới, chuẩn xác gai đờ ơ tờ tiến vào kia một đầu khổng lồ quỷ bức cổ họng vị trí, ngang nhiên đem đánh chết. Điều khiển phi kiếm người, chính là Lăng Trần. Vọt vào tại loại này tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, Thẩm Băng Tâm quyết định thật nhanh, nàng rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai, sau đó liền dẫn đầu xông ra ngoài, kiếm của nàng, bổ sung lấy một cỗ khủng bố hàn khí, kiếm mang bổ ra, tất cả trấn ác quỷ bức toàn bộ đều bị đông cứng thành băng điêu, từ giữa không trung chồng rơi xuống suy sụp. Mà tay phải của Thẩm Băng Tâm, thì là thao túng Thủy Long Châu, sống sờ sờ mà từ kia trước quỷ môn quan mở ra xuất một con đường, lấy cung cấp mọi người thông qua. Mọi người cũng là vội vội vàng vàng thu liễm trong nội tâm mất trật tự ý tứ, chính là lập tức đuổi kịp Thẩm Băng Tâm, xông vào quỷ môn quan bên trong. Tại xông vào quỷ môn quan chốc lát, Lăng Trần cũng là thấy được cự ly bọn họ không xa Thái Huyền Thiên Đạo đội ngũ, lúc này Thái Huyền Thiên Đạo đội ngũ, đồng dạng là lâm vào bọn họ vừa rồi quất cảnh, lâm vào tự giết lẫn nhau hoàn cảnh. Thiểu Âm. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Lăng Âm. Người sau tựa hồ cũng là trong chớp mắt đã minh bạch ý của hắn, cũng không nói nhảm, mi tâm kim sắc mắt dọc rồi đột nhiên mở ra, tại kia Thái Huyền Thiên Đạo đội ngũ trên không, rồi đột nhiên hiện ra một đạo hư không cự nhãn, đem kia một cỗ cuồng bạo sát lục ý tứ cho thôn phệ mà vào. Ở trên hư không cự nhãn thôn phệ đại bộ phận cuồng bạo sát lục ý tứ, người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A cũng là ổn định đầu trận tuyến, sau đó huyền nữ mới vừa rồi là hướng về Lăng Trần cùng vị trí của Lăng Âm nhìn lại. Lông mày không khỏi nhăn lại, cư nhiên là bọn họ không nghĩ được người của Linh Nguyệt Đảo lại có thể ra tay trợ giúp chúng ta. Một người Thái Huyền Thiên Đạo trưởng lão có chút kinh ngạc, tuy này trấn ác biên bức đối với bọn họ không tạo được thương tổn quá lớn, thế nhưng uy hiếp cũng không dung kinh thường. Lăng Âm Thiên Nhãn là đúng giao những biên bức này lợi khí, bọn họ đám người kia thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở phương diện này, e rằng thật sự là so ra kém Lăng Âm. Đa tạ. Huyền nữ hướng về Lăng Trần cùng Lăng Âm chắp tay, tuy nàng rất không tình nguyện, thế nhưng trước mắt đối phương xem như giúp bọn họ đại ân, nói một câu cảm ơn vẫn rất có tất yếu. Một câu cảm ơn liền xong việc, Lăng Trần lại là ôm hai tay, cười nói tâm không thành cảm tạ, không muốn cũng thế. Vậy ngươi muốn như nào? Huyền nữ lông mày nhàu được càng khẩn. Ta còn chưa nghĩ ra, nếu không ngươi hôn ta một chút, chúng ta nhân tình thành toàn xong. Lăng Trần trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng trêu tức ý tứ. Ngươi muốn chết? Huyền nữ khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc, trong nội tâm khó thở, đây là nàng sai lầm, nàng sẽ không nên để ý tới cái này lang thang gia hỏa, để cho gia hỏa này hữu cơ có thể thừa lúc. Không không không, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi nữa nha, ngươi muốn phải không muốn hôn được rồi, bất quá tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ mình muốn hôn ta một cái, tin tưởng ta. Lăng Trần nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nói ra lời này thời điểm, thần sắc lại có vẻ mười phần chăm chú. Lăng Trần, cần phải đi. Thẩm Băng Tâm thanh âm truyền đến, Lăng Trần cũng là lên tiếng, sau đó rồi đột nhiên cùng Lăng Âm xoay người một cái, liền đuổi kịp Thẩm Băng Tâm đám người, tiêu thất tại quỷ môn quan bên trong. Gia hỏa này nơi nào đến tự tin, không chỉ là huyền nữ bản thân, không ít Thái Huyền Thiên Đạo cường giả, trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra một vòng rêu cợt ý tứ, gia hỏa này cho là mình là ai đâu, còn ngày sau huyền nữ chủ động muốn thân hắn một ngụm, quả thật chính là mơ ngộng háo huyền. Loại chuyện này, chỉ có trong ngộng mới có thể phát sinh, trong hiện thực tuyệt đối không có một tia khả năng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.